Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, cường thế nghiền ép. Bạch Tử Nhạc cả đời làm việc, tự nhiên có mình bình phán tiêu chuẩn, kia Phi Vân Thượng Nhân cho dù mấy lần lối ra uy hiếp, nhưng dù sao không có chân chính động thủ, là lấy hắn chỉ là tiểu làm trừng phạt. Đem hắn túi chữ vật lấy đi xem như cảnh cáo cũng là phải. Mà địa linh chân nhân từ đầu đến cuối đều không có hảo ý, về sau càng là trực tiếp xuất thủ, thi triển ra định thân phù muốn để hắn đến trực diện kia thần minh cảnh trung kỳ cấp độ độc giác quỳ nghiêu, lấy hắn lúc ấy bày ra cảnh giới thực lực, nếu là người bên ngoài vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện chỗ này, ta cũng là thời điểm mình hành động, tìm tới đầu kia độc giác quỷ nghiêu vương. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, giống như khói nhẹ ở trên mặt đất toán loạn, gồm cả hắn đem môn kia dung hợp rất nhiều dấu kín. Ẩn thân chi pháp tàng linh thuật thi triển mà ra, là lấy coi như hắn từ một chút yêu thú bên người ngoài mấy chục thước trải qua. Đối phương cũng khó có thể phát giác được tung tích của hắn. Trước đó một phen tìm kiếm, hắn cũng không phải là không thu được gì, chí ít đã xác định những cái kia độc giác quỷ nghiêu bày trung tâm chỗ. Lấy hắn đối với yêu thú phán đoán, kia độc giác quỷ nghiêu vương bình thường đều sẽ ở vào tộc quần vị trí trung tâm. Cho nên rất nhanh, hắn liền nhìn đến một đầu khác độc giác quỷ nghiêu. Đồng thời dọc theo đầu kia độc giác quỷ nghiêu chỗ phương vị nhìn lại. Loại này đại yêu số lượng càng là không ít. Không chần chờ, nó thân hình như điện, bay thẳng mà đi. Đại ca, chúng ta làm như thế, có phải là quá mạo hiểm rồi? Một cái không tốt, coi như vạn kiếp bất phục a. Một chỗ độc chướng chi khí nhất là nồng đậm địa phương. Hai cái toàn thân bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong thân ảnh. Bắt đầu truyền âm cho nhau. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối với chúng ta loại này tán tu đến nói. Hết thảy cơ duyên. Hết thảy thu hoạch. Đều muốn dựa vào chính mình. Đã bị huynh đệ chúng ta phát hiện cơ hội này. Vậy coi như đem hết toàn lực cũng muốn đi tranh thủ. Kia giao long trứng. Ngươi chẳng lẽ không muốn. Cái này đồ vật giá trị, không cần ta nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Lần này, vì có thể thành công đem kia giao long trứng cho ăn cắp ra. Chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỉ là giải độc đan liền mua mấy chục mai. Bây giờ đều đã dốc hết gia sản. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta gần như nửa năm chuẩn bị đều uổng phí sao? Một người khác không khỏi khiển trách. Nhưng ta nghe nói cái này độc chướng bãi bên trong độc long thế nhưng là sắp kết đan. Chúng ta lại không cần cùng nó chính diện giao thủ. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng. Chúng ta cầm đồ vật liền đi. Chỉ cần rời xa nơi đây trăm dặm trở lên. Nó coi như thủ đoạn thông thiên. Cũng truy không lên chúng ta. Mà lại, ngươi hẳn là cũng nghe được phía ngoài động tĩnh. Hiển nhiên là có người tại săn giết đám kia độc giác quỷ nghiêu. Đến thời điểm chúng ta họa thủy đông dẫn, thoát thân ngược lại càng thêm thuận lợi. Kia hết thảy liền nghe đại ca, một người khác cắn răng, một cái, cuối cùng chịu đựng không nổi hấp dẫn cực lớn. Đồng ý xuống tới, phát hiện, độc giác quỷ nghiêu vương, nó hẳn là có thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Lấy phổ thông độc giác quỳ nghiêu bày ra chiến lực, nó chân chính thực lực tuyệt đối có ngũ tinh thậm chí là lục tinh thần minh cảnh thực lực. Mà lấy lực công kích tính toán, sức chiến đấu của nó thậm chí có thể tiêu thăng đến thất tinh thần minh cảnh cấp độ. Càng đừng nói ở bên cạnh hắn, còn có 3 con thần minh cảnh trung kỳ, 12 con thần minh cảnh sơ kỳ độc giác quỳ nghiêu tộc đàn. Quả nhiên, săn giết độ khó của nó cực lớn, cũng trách không được cửu tinh đạo cung sẽ trực tiếp lấy tứ tinh thần minh lệnh tiến hành ngợi khen. Bởi vì nó căn bản không là bình thường tu sĩ đủ khả năng ứng phó. Bạch Tử Nhạc nhìn qua nơi xa con kia cao lớn vô cùng, hạc giữa bầy gà độc giác quỷ nghiêu, còn có tản mát tại chung quanh nó mười mấy sách hình thể tương đối nhỏ bé, lại đều mười phần hùng tráng, tản mát ra khí tức cường đại độc giác quỷ nghiêu. Yên lặng phân tích, bất quá, với ta mà nói, khác biệt không lớn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, bước chân vừa nhấc, bước ra một bước, chỉ là một bước, hắn liền trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, tựa như hai nơi ở giữa có một tòa có thể thẳng tới cầu nối. Nhanh đến cực hạn, một bước qua đi, lại là một bước, cơ hồ tại trong chốc lát, hắn liền dựa vào gần tại đám kia độc giác quỷ nghiêu mấy trăm trượng bên trong. Bò, o, bò, o, bò, o, Bạch Tử Nhạc tung tích hiển lộ, cơ hồ là tại ngay lập tức liền kinh động đến tất cả độc giác quỷ nghiêu. Bọn chúng trong miệng nhao nhao phát ra kinh thiên nộ hống. Từng đạo tráng kiện vô cùng, răng khắp nơi lôi điện, như thiên uy chấn động, cơ hồ nháy mắt liền hướng về Bạch Tử Nhạc đánh rớt xuống tới. Đồng dạng nhanh đến cực hạn, đặc biệt là kia độc giác quỷ nghiêu vương chỗ kích phát mà ra lôi điện. Toàn thân tử sắc, tráng kiện vô cùng, như thiên kiếp giáng lâm, tràn đầy tựa như nhưng chôn vùi hết thảy lực lượng kinh khủng. Bắc Minh kiếm ra, một kiếm phá vạn pháp. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, một thanh phi kiếm vạch phá bầu trời. Cùng lúc đó, hắn trên thân linh quang lóe lên, một đạo thất thải linh quang càng là tại trong chốc lát giáng lâm hắn trên thân. Tựa như tiên nhập phàm trần, thánh khiết mà siêu nhiên. Oanh long long, vô tận lôi điện chi lực cấp tốc rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, nhưng coi như lôi đình diệt thế, nhưng hủy diệt hết thảy, lại đều không thể dung chuyển hắn bên ngoài cơ thể cầu vồng bầy sắc mảy may. Toàn bộ bị ngăn tại hắn ngoài thân, mà hắn phi kiếm lại quay tròn xoay tròn lấy, như kinh hồng lóe lên, tựa như lưu quang xông đến kia độc giác quỷ nghiêu vương trước mặt. Bò, o, độc giác quỷ nghiêu vương sợ hãi giống, liền tranh thủ mình yêu đan phun ra nuốt vào mà ra. Màu tím nhạt yêu đan, tản mát ra khí tức cường đại, cấp tốc hướng về phi kiếm đánh tới. Giờ khắc này, nó cũng là liều mạng. Đinh, một tiếng vang giòn, yêu đan cùng phi kiếm đụng vào nhau. Kia kiên cố vô cùng, gánh chịu độc giác quỷ nghiêu vương vô tận yêu lực yêu đan, căn bản không thể trở ngại đến mảy may. Phi kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp đem yêu đan đâm xuyên vỡ nát, sau đó cấp tốc chui vào đầu của nó. Phốp, hồn năng cộng 1.245.255. Độc giác quỷ nghiêu vương nháy mắt mất mạng, chung quanh độc giác quỷ nghiêu tất cả đều sợ hãi, vua của bọn chúng chết rồi. Nhưng rất nhanh, bọn chúng trong lòng liền toàn bộ nổi giận. Độc giác quỷ nghiêu vốn là một đám cực kỳ điên cuồng đặc thù yêu thú, một khi tiến vào chiến đấu bên trong, thường thường không chết không thôi. Một cỗ xa so với trước đó cuồng bạo hơn, càng thêm to lớn lôi điện chi lực cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh rớt xuống tới. Bọn chúng từng cái thân thể càng là hóa thành từng đạo lưu quang, nhìn chằm chằm kia to lớn sừng nhọn, hướng về hắn hung hăng đánh tới. Muốn chết, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đang muốn diễn hóa xuất tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang chờ thủ đoạn đưa chúng nó oanh sát. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến mình tu luyện một đoạn thời gian, sắp nhập môn mấy môn đại thần thông, thần niệm lập tức khẽ động, một thanh phi kiếm bay thẳng mà ra, tại trong chốc lát diễn hóa xuất năm đạo kinh thiên kiếm ánh sáng. Kiếm quang vụt sáng, tựa như kình thiên trụ lớn, từ cửu thiên chi thượng đánh xuống mà xuống. Oanh long long, năm đạo kiếm quang tựa như năm đạo trụ trời, trực tiếp đem mười mấy đầu độc giác quỷ ngưu toàn bộ cấm phong tại một cái hình kiếm lồng giam bên trong. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm. Bất quá, cái này thời điểm, không mấy đạo lôi điện chi lực, cũng cấp tốc oanh ra, hung hăng rơi vào hình kiếm lồng giam phía trên, lập tức liền dẫn tới rung động kịch liệt, sắp sụp đổ. Môn này đại thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng dù sao còn không có chân chính nhập môn, đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng có hạn. Chỉ là Bạch Tử Nhạc tại đem ngũ đế phong thiên kiếm oanh ra nháy mắt, một đạo khác đại thần thông cũng bị hắn cấp tốc thi triển mà ra. Xì tương đương, xì tương đương, xì tương đương, hư không chấn động, đại địa bất ổn, một đạo màu đen, tựa như sợi tơ huyền quang, theo Bạch Tử Nhạc tay có chút vung lên, cấp tốc xông ra, xì xì xì, nhanh đến cực hạn, vượt ngang hết thảy, chợt lóe lên, phốp, phốp, phốp, từng mảnh tiếng kêu rên bên trong, chí ít 7-8 vị độc giác quỷ ngưu liền bị đây hết thảy trực tiếp cắt thành hai nửa. Đây chính là đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát huy lực sao? Quả nhiên cường đại. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù nguyên từ đại thiết cát còn không có nhập môn, chỉ đạt đến chưa nhập môn 93% trình độ, nhưng một kích này uy lực lại đã có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lấy uy lực như vậy đánh ra, tự nhiên không phải một đám nhiều nhất chỉ có thần minh cảnh trung kỳ cấp độ độc giác quỳ nghiêu đủ khả năng ngăn cản. Giờ khắc này, hắn coi là thật 10 phần chờ mong. Môn này đại thần thông chân chính nhập môn, thậm chí bị hắn tăng lên tới viên mãn thời điểm uy lực, đến cùng sẽ cỡ nào cường đại. Bò, o, độc giác quỳ nghiêu nhóm phát ra tuyệt vọng mà quyết tuyệt gào thét. Từng đạo lôi điện chi lực tung ra, rốt cục đem ngũ đế phong thiên kiếm chỗ hoa hình kiếm lồng giam cho đánh nát. Nhưng nghênh đón bọn hắn lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba nguyên từ đại thiết cát. Rất nhanh, tất cả độc giác quỳ nghiêu liền bị hắn triệt để chém giết. Hồn năng cộng 462.063, cộng 582.123, cộng 753.213, cộng 505.216. Một mảng lớn hồn năng lóe lên đồng thời, Bạch Tử Nhạc cũng liền bận bịu khống chế phi kiếm phi tốc xoay tròn, đem từng mai độc giác lấy ra, toàn bộ thu nhập mình túi trữ vật bên trong. Về phần trên đất huyết nhục vật liệu những vật này, dù sao hắn trên người túi trữ vật đông đảo, cũng tịnh không chê, tất cả đều đặt đi vào. Cuối cùng một đạo ngọn lửa 5 màu xông ra, đem chiến đấu vết tích làm hao mòn. Như thế, ta trên người độc giác số lượng, tăng thêm cây kia độc giác quỷ ngưu vương trên đỉnh đầu kia một cây cùng trước đó chiến đấu thu hoặc 2 cây bên ngoài, liền có 18 cây, ngược lại thật sự là không ít. Bạch Tử Nhạc trong lòng tính toán, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng, mà lại đáng nhắc tới chính là, tại hắn xem ra thu hoạch lớn nhất, nhưng vẫn là hồn năng phương diện, chỉ là lúc này một đợt, liền để hắn hồn năng tăng thêm hơn 1.000 vạn điểm. Càng đừng nói chung quanh còn có cái khác khảo hạch cường giả đang tiến hành săn giết. Hắn ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, ngạc nhiên phát hiện mình hồn năng số lượng đã đạt đến 25 triệu điểm nhiều. Hắn đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới 3.000 vạn điểm trở lên. Đây mới thật sự là đại thu hoạch a. Giống, vừa đúng lúc này, một đạo to lớn vô cùng tiếng gầm cấp tốc truyền đến. Đạo này gào thét, thanh chấn hư không. Nghe tin bất ngờ 100 dặm có hơn, như sấm sét nổ bắn ra, khủng bố vô cùng. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ vô song khí tức lập tức liền từ đằng xa bay lên, mênh mông cuồn cuộn hướng về 4 phía khuếch tán mà ra. Đây là Trước đó địa linh chân nhân trong miệng nâng lên con kia độc dao. Bạch Tử Nhạc biến sắc, cỗ khí tức này mạnh, mặc dù cũng không có đạt tới kim đan cảnh cấp độ, nhưng lại đã thắng qua thực lực sớm đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong. Nghe nói có cửu tinh thần minh cảnh thực lực phú thủy chân nhân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.